Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là Thanh Châu Thịnh Điển. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hứa Thanh thì đã, quên, sorry anh em, là Lục Dương thì đã coi như là được Vân Chi viết tiếp cho cái công pháp coi như ở phần Kim Đan. Qua đó thì Mạnh Cảnh Châu rủ Lục Dương đi tham gia Thanh Châu Thịnh Điển. Nhưng mà thực ra thiếp mời gửi đến chỗ Vân Chi là mời họ đến làm giám khảo. Nhưng ý định của hai người thì lại đến là muốn làm thí sinh để tỉ thí. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Khi ở nhà ta thường nghe họ nói nơi nào có Thịnh Điển hoành tráng ra sao, chỉ nghe mô tả mà đã muốn đi xem rồi. Tiếc là lúc đó ta chưa có tu luyện, không đủ tư cách để xem Thịnh Điển. Thanh Châu Thịnh Điển là để dành cho tu sĩ, không ảnh hưởng đến phàm nhân. Thanh Châu sẽ khoanh một khu vực ở ngoại thành, đại tu sĩ ra tay, dựng tạm lên một tòa thành trì. Ở trên xe ngựa, Mạnh Cảnh Châu kể chuyện hăng say, Lục Dương nghe mà mở rộng tầm mắt. Thịnh Điển ngoài tỉ thí đấu pháp thì còn có đấu giá, giám định nhãn lực, đổi vật, rồi thám hiểm di tích này nọ, thưởng thức kim đan, nói chung đủ thứ. Mỗi tu sĩ đến đó đều có thu hoạch lớn. Không chỉ là thế hệ trẻ như chúng ta mà còn có tu sĩ trung cao cấp, nhưng mà bọn họ thì có vòng giao lưu riêng, sẽ không có nhập với bọn chúng ta đâu. Tu sĩ trung cao cấp thì lớn tuổi hơn Lục Dương nhiều, nếu có họ thì thế hệ trẻ sẽ khó mà tự do hành động. Lục Dương cũng hiểu rõ là bạn bè đến nhà chơi, có phụ huynh và không có phụ huynh, hoàn toàn là hai kiểu chơi khác nhau. Hội giao lưu tu sĩ à? Ở thời của chúng ta cũng tổ chức, nhưng hồi đó mọi người đầy sát khí, động tí là đòi diệt cả nhà, xin tí huyết. Bề ngoài là hội giao lưu, nhưng ngầm thì là cướp ra tay, giết người cướp của, rất chi là nguy hiểm. Vì thế mà hội giao lưu tu sĩ chỉ có đại tộc mới đủ tư cách tổ chức, là an toàn nhất, giống như Liên Sơn Thị của Cửu Trùng Tiên, hay Long Tộc, Phượng Tộc, Đại Hùng Tứ Tộc. Bất Hủ Tiên Tử cảm thán, nhớ lại cái thời ngày xưa, đúng là cuộc sống không dễ dàng. Lục Dương nhớ ra là Cửu Trùng Tiên đã từng bảo Bất Hủ Tiên Tử nấu ăn để ép phạm nhân khai. Phạm nhân ở đây chắc là bọn cướp tu đã chạm đến ranh giới của đại tộc thượng cổ như Liên Sơn Thị. Sau này khi năm người chúng ta thành tiên, thỉnh thoảng tổ chức hội giao lưu. Hội của chúng ta rất là an toàn, không có kẻ nào không biết điều mà giết người cướp của. Nhưng tổ chức hội thì ta không giỏi, Thanh Hà đã giúp ta lo liệu. Có lần ta đề nghị đã đến chỗ ta tổ chức hội, thì đến nơi đặc biệt như là Tử Mẫu Hà, Song Sinh Hà, có núi có nước cảnh đẹp biết bao. Ai muốn chơi nước thì xuống sông. Thanh Hà đã nghiêm túc từ chối, nói rằng nơi đó rất nguy hiểm. Lục Dương thầm nghĩ, tiên tử, nước sông của ngươi là kẻ thù lớn nhất của kế hoạch hóa gia đình, cụ đứa nào mà dám xuống sông. Có lúc Ứng Thiên Tiên còn cố ý để lọt vài cuốn sách trong hội giao lưu, ghi lại công trạng lẫy lừng của năm vị tiên nhân chúng ta. Ta hỏi Ứng Thiên Tiên sao làm vậy? Hắn nói, sách do tiên nhân công khai ban tặng, người đời sẽ nghi ngờ tính chân thực. Nhưng nếu là tiên nhân vô tình để lọt ra thì người đời sẽ cảm thấy rất đáng tin. Lục Dương cảm thấy Ứng Thiên Tiên này nói có lý, học được một chiêu. Hắn không biết là tin đồn Ứng Thiên Tiên khiến vô số nữ tử mang thai cũng được lan truyền theo cách này. Con ngựa già chậm rãi đi hai ngày, vượt núi băng sông đã đến Thanh Châu. Vừa vào địa giới của Thanh Châu, ngựa già liền thu liễm khả năng xuyên không gian. Trước đó đi đường núi hoang vắng thì không ai thấy, nhưng giờ thì không được. Đây là Thanh Châu, người đông, mắt tạp, sẽ dọa người đi đường mất. Mạnh Cảnh Châu thò cái đầu ra, thấy cảnh sắc gần đó, tươi cười nói, sắp đến rồi. Lục Dương cũng thò đầu ra từ phía bên kia, rừng núi rậm rạp, xanh mướt tùm. Ở giữa núi lớn, các kiến trúc bằng đá mọc lên san sát, được sắp xếp tinh tế, đẹp như tranh vẽ. Dù là xây tạm nhưng kết cấu khéo léo, thấy được rõ ràng. Nhiều chấm đen di chuyển từ tòa nhà này sang tòa nhà khác đều là tu sĩ cả. Xe ngựa bình thường, sự xuất hiện của Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu cũng không thu hút sự chú ý. Soạt, một bóng đen lướt qua trên đầu làm cả hai ngẩng lên, thấy một phi chu với tốc độ rất nhanh. Phi chu đến khiến người đi đường kinh ngạc. Mau nhìn kìa, đó là phi chu của Lôi Hỏa Tông, nhanh thật. Phi chu này đáng giá bao nhiêu linh thạch cơ chứ? Nghe nói thế hệ này Lôi Hỏa Tông xuất hiện kỳ tài. Mấy người theo sau phi chu chính là hộ đạo giả của kỳ tài Lôi Hỏa Tông sao? À, nhìn nhầm. Phi chu của Lôi Hỏa Tông chạy quá tốc độ, ở phía sau là bộ khoái đó. Cái pháp khí kỳ lạ kia là gì? Ký hiệu trên pháp khí là Vân Mộng Kiếm Phái thì phải. Dưới pháp khí là một thanh kiếm. Trên kiếm là một cái vỏ sắt lớn, ta chưa thấy bao giờ. Ta biết cái này, nó gọi là phi sa, nghe nói là do một thiên tài kiếm đạo của Vấn Đạo Tông phát minh ra, chưa được phổ biến. Trước đây ngự kiếm phi hành chỉ chở được một người, nhưng phi sa này chở được năm. Đúng là Vấn Đạo Tông, ý tưởng kỳ diệu, xa vời không ai sánh kịp. Ai nói không phải chứ, nghe nói là Vấn Đạo Tông có tư thế dẫn đầu ngũ đại tiên môn, trong tông toàn là thiên kiêu nhân kiệt cả. Mạnh Cảnh Châu quay sang Lục Dương vẻ mặt đầy kỳ lạ. Phi sa này là do hắn phát minh, sau đó ngũ trưởng lão bảo Lý Hạo Nhiên đi đăng ký bản quyền. Từ đó thì hắn không quan tâm nữa, không ngờ đã được sản xuất hàng loạt rồi sau. Khoan đã, vậy phí bản quyền của ta đâu? Dù chỉ là một nhóm nhỏ luyện chế phi sa, thì phí bản quyền cũng đủ khiến Lục Dương kiếm bộn. Trước đây Lục Dương luôn nghĩ bản quyền còn đang xét duyệt, phi sa chưa được sản xuất hàng loạt, cho nên gác chuyện phí bản quyền qua một bên. Nhưng phi sa rõ ràng là đang bay lượn trên đầu, không thể nói là bản quyền chưa được phê duyệt. Chẳng lẽ ngũ trưởng lão, mặt hèn nhưng mà tâm độc, đã tham ô phí bản quyền của ta? Ý nghĩa này lóe lên rồi nhanh chóng bị phủ định. Ngũ trưởng lão không đến mức tham một chút lợi nhỏ như vậy. Thôi, gặp ngũ trưởng lão hỏi lại là được, Lục Dương không nghĩ nữa. Con ngựa già kéo xe, đưa Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu đến chân núi, nơi có một khách điếm mới được xây dựng. Mỗi lần Thanh Châu thịnh điển kéo dài 7 ngày, tu sĩ không thể phong xương lộ túc, mất hết cả thể thống. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu đến sớm cho nên vẫn còn phòng trống. Cho hai phòng tốt nhất. Được, hai phòng chữ thiên. Ngài có cần đặt một phòng cho ngựa không? Mạnh Cảnh Châu ngạc nhiên. Lẽ nào đối phương nhìn ra con ngựa già nhà mình là thâm sâu khó lường, cho nên muốn đối đãi như người. Chủ quán liền cười giải thích. Khách quan à? Là thế này, khách điếm của chúng tôi có dịch vụ chăm sóc linh thú miễn phí, nhưng chỗ thì có hạn, linh thú đều ở hậu viện. Thanh Châu thịnh điển thường sẽ có đại năng mang theo linh thú cao cấp nhốt chung ở hậu viện, các linh thú khác sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng. Nếu như ngài không ngại linh thú của mình bị ảnh hưởng, thì chúng tôi có thể chăm sóc miễn phí ở đó. Mạnh Cảnh Châu thầm nghĩ, dù không biết thực lực của ngựa già, nhưng gia tộc đã phái nó làm hộ đạo giả, thì cảnh giới chắc chắn không thấp, nó không bắt nạt kẻ khác là hay lắm rồi. Nhưng nghĩ đến thói quen dụ dỗ ngựa cái của con ngựa già này, hắn cũng quyết định thuê riêng một phòng. Vậy thì cho ngựa già một phòng, được, ba phòng chữ thiên. Ngựa già, nói thật đi, ngươi rốt cuộc là cảnh giới gì, ta sẽ thề là giả vờ không biết. Mạnh Cảnh Châu lẩm bẩm hỏi. Ngựa già liếc hắn rồi hừ một tiếng, không tin vào lời ma quỷ của Mạnh Cảnh Châu. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu lên lầu, lại có một nhóm người đến ở trọ, nhưng không giàu có như Mạnh Cảnh Châu. Chủ quán cho ba phòng chữ nhân. Khách quan à, thật xin lỗi, chúng tôi không có phòng chữ nhân. Đối phương ngẩn ra, phòng chữ nhân bán hết rồi sao? Hắn tính toán tiền mang theo, miễn cưỡng đủ liền nói. Vậy thì cho hai phòng chữ địa, chen chúc một chút là ở được. Xin lỗi khách quan, chúng tôi chỉ còn phòng chữ thiên thôi. Cái gì cơ? Họ chỉ là luyện khí kỳ, đâu có ở nội phòng cao cấp như thế. Sư huynh, chúng ta đi khách điếm khác. Chủ quán lại cười, thứ lỗi, cách khách điếm khác cũng chỉ còn lại phòng chữ thiên thôi. Họ đen mặt lại, chẳng lẽ ngay ngày đầu thịnh hội mà đã phải ngủ ngoài đường sau? Chủ quán đã quen với cảnh này, không như các khách quan nghĩ đâu. Vì mỗi năm khai mạc thịnh hội thường xảy ra tranh giành phòng chữ thiên dẫn đến đánh nhau, cho nên quan phủ Thanh Châu thông báo nâng cấp tất cả phòng ở đây thành phòng chữ thiên. Giá thì giữ nguyên như là phòng chữ nhân, phần chênh lệch sẽ do quan phủ bù vào. So với hoạ loạn từ việc đánh nhau của tu sĩ, làm rối trật tự, thì quan phủ Thanh Châu chi thêm một ít linh thạch để dịp tắt rủi ro ngay từ đầu. Mạnh Cảnh Châu không biết phòng chữ thiên mà mình ở rất rẻ, hắn chẳng bao giờ để ý mấy khoản tiền lẻ này. Lục Dương, sắp xếp xong thì ra ngoài đi dạo đi, ta nghe nói là trên núi có bán cổ vật và pháp bảo. Được thôi. Lục Dương cũng chẳng thấy có gì phiền, đi đường mệt nhọc, chỉ cần cởi áo. Vì không biết tịnh thân chú, hắn chỉ có thể dùng trận pháp trong phòng để tắm rửa, rồi mặc một bộ đồ sạch sẽ ra ngoài hoạt động. Ngựa già thì không cần đi theo, đi đường mệt nhọc thì đến đây tháo yên, vì biết tịnh thân chú cho nên không cần trận pháp mà vẫn tắm rửa được, rồi thả thần thức xem có con ngựa cái nào đến đây không. Trúc cơ đan có đan văn, đảm bảo trúc cơ, không thành công thì trả tiền. Gia thú, luyện khí kỷ viên mãn, vật liệu tốt để luyện pháp bảo. Cú nướng luyện khí viên mãn đây, hàng mới nhập. Cố nguyên công, lưu vân kiếm pháp, thanh âm bí điển, đủ các loại công pháp và pháp thuật, nói chung cái gì cũng có. Bản đồ tinh thần đầy đủ nhất, ta đêm xem thiên tượng, hao tâm tổn sức 20 năm để vẽ ra, tu luyện công pháp tinh thần là thứ không thể thiếu. Hoàng huyết thạch tráng dương đây. Nâng cao phẩm chất của đao kiếm, hấp thu kinh thạch còn hút được cả vàng. Phố xá vang lên những tiếng giao không ngớt, náo nhiệt vô cùng. Và trong phường thị, Lục Dương cảm thấy áp chế không phải là cảnh giới, mà là thần thức. Vì công pháp chỉ cần quét thần thức là biết nội dung, thì tiểu thương còn bán gì được nữa. Ngay cả Lưu Vân kiếm pháp mà cũng có sao, Lục Dương kinh ngạc. Lưu Vân kiếm pháp là kiếm pháp do Lưu Vân Chân Quân sáng tạo ra 2.000 năm trước, cực kỳ hiếm hoi, thị trường không có lưu truyền. Riêng về khoản này thì Mạnh Cảnh Châu hiểu biết hơn nhiều. Đừng có tin công pháp ở đây. Lưu Vân kiếm pháp do Lưu Vân Chân Quân viết, có thể gọi là Lưu Vân kiếm pháp. Người tùy tiện viết một bộ kiếm pháp cũng gọi được là như thế. Người mua chưa thấy được Lưu Vân kiếm pháp thật, mua về có thấy sai thì cũng không thể nói được đó là hàng giả. Vì mỗi ngày đều có công pháp mới ra đời, trùng tên nhau là rất bình thường. Lục Dương bừng tỉnh, không ngờ nơi này lại có nhiều mánh khóe đến như vậy. Ngươi có bản đồ tinh thần sao? Lục Dương chú ý tới lời của tiểu thương. Công pháp hắn tu không có liên quan đến tinh thần, nhưng có thể mua một bản để đoán xem ngôi sao nào là kim đan của đại sư tỷ. Cách quan thật tinh mắt, bản đồ tinh thần này giờ là do ta dùng pháp khí viễn vọng. Công pháp tà tu có liên quan đến nhãn lực. Để vẽ được bản đồ này, ta đã hao tâm tổn sức, kiên trì không ngừng, cuối cùng mới hoàn thành. Ta xem được không? Tiểu thương nghe vậy đầy cảnh giác. Không được, ta không nhìn thấu cảnh giới của ngươi. Dù nơi này không được dùng thần thức, nhưng lỡ ngươi mở không gian tinh thần, liếc mắt ghi nhớ nội dung của bản đồ, rồi không mua thì xong. Lục Dương bật cười, hắn không hề có ý đó. Bao nhiêu tinh thạch ta mua? Bản đồ này chỉ có 1-2 ngàn, linh thạch không trả giá. 2 ngàn linh thạch thì không đắt với Lục Dương. Hắn định lấy tiền ra thì nghe phía sau có tiếng nói. Sư huynh, mau nhìn, có bản đồ tinh thần kìa. Cái gì? Sư huynh mình rỡ, hắn có một chân truyền sư tỷ, tu luyện công pháp liên quan đến tinh thần, cần có bản đồ tinh thần này. Để lấy lòng sư tỷ thì bản đồ tinh thần là rất cần thiết. Hắn thấy Lục Dương mặt mũi hiền lành, chắc là dễ nói chuyện, liền thầm nói. Vị sư huynh này, bản đồ tinh thần này là vật tu luyện mà sư tỷ ta yêu mến, có thể nhường cho ta không? Lẩm nhẩm hai lần, thấy lời thoại và ngữ khí ổn rồi, hắn mới đè ép căng thẳng ôm quyền nói với Lục Dương. Vị sư tỷ này, bản đồ tinh thần là vật tu luyện mà sư huynh ta yêu mến, có thể nhường cho ta được không? Lục Dương quay đầu xác nhận giới tính của mình và đối phương, rồi lặng lẽ lùi lại 2 bước. Hắn tự nghĩ, cho dù mình không có phong lưu tiêu sái thì cũng không đến mức bị người ta nhầm giới tính chứ. Hắn muốn nói là mình là nam, nhưng nghĩ đến đối phương yêu mến sư huynh, cho nên không dám nói. Hắn muốn nói mình là nữ, nhưng nghĩ đến việc mua bản đồ tinh thần mà phải trả giá lớn như thế thì cũng không cần thiết. Dù sao mua chỉ để đoán kim đan của đại sư tỷ, vui là chính thôi. Thôi thì bỏ chạy là thượng sách. Sư huynh kia nói xong muốn tự tát tai mình 2 cái, nói cái quái gì thế này. Hai tùy tùng quán xấu hổ đến muốn động thủ, độn thổ. Đây là tật xấu cố hữu của sư huynh, cứ căng thẳng là nói nhầm. Tin xấu là sư huynh thường xuyên căng thẳng. Nghe nói cung chủ đề nghị sư huynh chuyển tu bế khẩu thiền. Không phải, ý của ta là vì sư huynh này, bản đồ tinh thần là vật tu luyện mà sư huynh ta yêu mến, có thể nhường cho ta không? Hắn nghĩ lại, quyết định tự sắp xếp, tự giới thiệu ý tưởng. Tại hạ là Cốc Thất Sinh, đệ tử của trường Hồng Cung, tu vi trúc cơ sơ kỳ, đến tham gia tỷ thí thịnh điển. Ta thấy huynh đài có tuổi tương đồng, chắc là cũng tham gia đại tỷ thịnh điển. Cốc Thất Sinh này chưa đầy 18 mà đã đạt tới trúc cơ sơ kỳ. Tốc độ tu luyện như thế này trong lịch sử trường Hồng Cung đủ xếp vào túc 5 rồi. Dù tu đến cảnh giới cao thâm thì có thể tự do thay đổi dung mạo, nhưng theo kinh nghiệm của Cốc Thất Sinh, nếu như đối phương là lão quái kim đan hay nguyên anh kỳ thì sẽ không mua đồ ở đây. Nhưng lão quái sống lâu có kinh nghiệm phong phú thì thường họ sẽ có kênh mua sắm riêng. Lục Dương đã từng nghe qua về trường Hồng Cung là tông môn nhất lưu ở Ký Châu nhưng không biết rõ chi tiết. Ta đúng là đến tham gia thịnh điển đại tỷ, biết đâu chúng ta sẽ gặp nhau trên lôi đài. Còn bản đồ tinh thần, sư đệ cứ tự nhiên đi. Lục Dương lùi thêm 1 bước. Cốc Thất Sinh thấy Lục Dương lùi xa vội giải thích. Vừa rồi ta lỡ lời gọi nhầm. Thực ra là một sư tỷ của ta, cần bản đồ tinh thần để tu luyện. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu đồng thời thở phào. Vừa rồi sợ đến mức Mạnh Cảnh Châu suýt nữa thì thi triển ra độc thân chú quyền rồi. Lục Dương cười, ta chỉ tò mò về bản đồ tinh thần, nó không quan trọng bằng nhân duyên của Cốc Sư Đệ. Cốc Thất Sinh mừng rỡ lấy ra 1.500 linh thạch để mua lấy bản đồ tinh thần. 1.500 linh thạch là không nhỏ với hắn, nhưng để làm vui lòng sư tỷ thì đáng giá. Hắn háo hức mở bản đồ, chỉ thấy đầy vết máu, gần như chẳng thấy gì cả. Chuyện quái gì thế này? Cốc Thất Sinh nổi giận, hắn vất vả mua một bản đồ tinh thần, hóa ra chỉ là tờ giấy lau máu thôi sao? Tiểu thương kia thong dong giải thích, ta chẳng phải đã nói rồi sao? Bản đồ tinh thần là do ta hao tâm tổn sức vẽ, lúc vẽ phun ra vài ngụm máu cũng là bình thường. Lục Dương ngớ ra, sao phường thị này toàn hố cha người ta vậy? Mạnh Cảnh Châu chuyển âm, đồ phường thị thì đa số là giả. Lễ thành niên, ở nhà Mạnh Thị có một thử thách, đó là mua được đồ thật ở phường thị đó. Hóa ra là thế, khoan, chẳng phải 16 tuổi là thành niên sao? Sao ta không nghe ngươi về Mạnh gia để dự lễ thành niên? Độ tuổi nhập vào Vấn Đạo Tông giới hạn là trước 16. Lục Dương chưa thấy Mạnh Cảnh Châu về Mạnh Thị. Mạnh Cảnh Châu hùng hổ nói, ta bỏ nhà đi rồi. Đã bỏ nhà thì còn dự lễ thành niên gì nữa? Cốc Thất Sinh thì vẫn còn tranh cãi với tiểu thương. Nếu vậy, sao người không vẽ lại bản đồ tinh thần chứ? Khách nhân không hiểu rồi. Tinh thần ẩn chứa bí mật lớn. Vài trăm năm nay, người thử hỏi xem ai vẽ được bản đồ tinh thần. Dù vẽ xong cuối cùng đều bị lý do gì đó mà báo hỏng. Người vẽ không thể nhớ được bố cục tinh thần. Bản đồ này của ta có một phần nhỏ không dính máu đã là cực kỳ khó khăn. 1.500 linh thạch bán cho ngươi đã là giá rẻ rồi. Cốc Thất Sinh không tin lời ma quỷ của tiểu thương, nhưng nghĩ đến vị chân truyền sư tỷ chưa có bản đồ tinh thần. Với địa vị của sư tỷ thì đáng lẽ không nên thế. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu thì chưa nghe chuyện này. Ai rảnh mà đi quan sát sao đêm rồi ghi nhớ vị trí của ngôi sao? Lục Dương nghĩ đến kim đan của đại sư tỷ, cảm thấy lời tiểu thương này có phần đáng tin. Liền vào không gian tinh thần, hú Bất Hủ Tiên Tử dậy. À, ngươi gọi ta sao? Bất Hủ Tiên Tử, ánh mắt nhập nhằm ngáp dài một tiếng. Lục Dương nhắc lại lời của tiểu thương, khiến Bất Hủ Tiên Tử chú ý. Nàng tạm mượn thân thể của Lục Dương ngó lên bầu trời. Dù là ban ngày, nàng vẫn thấy những ngôi sao bị ánh sáng che đi. Nàng trả lại thân thể cho Lục Dương. Thế nào? Có phải là đại sư tỷ đã đặt kết giới để ngăn cản, khiến người đời không thấy ngôi sao nào là kim đan của nàng không? Ta không rõ là có phải Vân Nha Đầu đặt hay không, nhưng đúng là có kết giới che chắn nhận thức, khiến người ta không ghi nhớ được vị trí của sao trời, trừ phi là tự mình lên trời xem. Lục Dương trầm ngâm, vậy thì 89/10 là kết giới do đại sư tỷ đặt, chỉ là không biết mục đích của nàng là gì. Sợ kẻ địch dò ra vị trí kim đan của mình sao? Hay là đại sư tỷ ngăn người đời tu luyện công pháp tinh thần? Từ khi mà tinh thần bị luyện hóa thành đại lục ở dưới chân, thì uy lực của các loại công pháp tinh thần đã không còn như thời thượng cổ. Vì sức mạnh của công pháp này, nó đến từ tinh thần trên bầu trời. Nhưng mà vẫn có người cố chấp cho rằng đồ của thượng cổ luôn là tốt, cho nên muốn tu luyện công pháp tinh thần. Ngươi đến thành Châu dự thịnh điển sau, lại đây, để bàn tiên cho ngươi thấy nhãn lực của tiên nhân. Lục Dương hối hận vì đã gọi Bất Hủ Tiên Tử dậy. Nàng tỉnh dậy là tràn trề năng lượng, nhảy nhót lung tung, rất không an phận. Lục Dương đi qua một sạp, trước mặt chủ sạp bày đủ các loại sách đều viết về lịch sử, ghi lại các bí mật lịch sử. Lục Dương, xem quyển kia, thượng cổ ẩn bí, mua một quyển cho ta xem nó viết gì. Bất Hủ Tiên Tử hào hứng. Ông chủ, quyển này bao nhiêu linh thạch vậy? 3.000. Lục Dương cau mày, thấy đắt, ông chủ nhân cơ hội liền nói. Khách nhân đừng thấy đắt, ở trong thượng cổ ẩn bí này có bao nhiêu cơ duyên không ai biết. Khách nhân hẳn phải rõ, nếu như may mắn, tìm được cơ duyên mà chưa ai phát hiện ra, người sẽ một bước lên trời tiêu giao thiên hạ. Quyển thượng cổ ẩn bí này là bản mới nhất, ghi lại nghiên cứu mới nhất về học giới của thượng cổ. Đây là 3.000 linh thạch. Lục Dương trả tiền lấy hàng, 3.000 linh thạch với hắn là không nhiều. Không nói đến phí bản quyền bị mất, chỉ riêng tiền được chia từ cửu u giáo sau này, thì 3.000 linh thạch chỉ là 9 con trâu mất một sợi lông. Mạnh Cảnh Châu cũng tò mò về bí mật thượng cổ ghé đầu xem. Chương đầu sách viết, thượng cổ tiên nhân ứng thiên tiên thích mỹ nữ, đặc biệt là nhân thê, khiến cho vô số người mang thai. Lục Dương ngơ ngác và trong không gian tinh thần hỏi, ứng thiên tiên là người như vậy sao? Bất Hủ Tiên Tử vô tội nói, ai tung tin đồn, ứng thiên tiên không phải là người như thế. Bất Hủ Tiên Tử thở dài thần thượt, cảm thán đây chính là sự bi ai của thời đại. Thời đại các ngươi sao toàn tung tiên đồn mà đến ngay cả tiên nhân cũng dám bôi nhọ. Là một phần của thời đại này, Lục Dương lắng nghe lời dạy bảo của tiên tử, tỏ ý là sẽ kiểm điểm sâu sắc. Ứng thiên tiên là người tốt, dù trước khi thành tiên lần nào cũng bị ta vượt cấp khiêu chiến, đã đủ xui xẻo rồi. nhưng dù sao thì cũng là thiên tài vạn cổ hiếm thấy, phong quang vô thượng. Không ngờ sau khi thành tiên, công thành danh toại, lại bị hậu thế đồn đại hại đời như thế. Lục Dương nhân cơ hội hỏi, vậy Ứng Thiên Tiên có thê tử hay con cái gì không? Chắc là không, nhưng mà nhân duyên với nữ nhân của hắn rất tốt, là như thế nào? Theo ánh mắt của người thường, Ứng Thiên Tiên rất tuấn tú, ta thì lại không thấy vậy. Cũng có thể là vì mỗi lần ta đều đánh hắn bầm dập mặt mũi. Trước khi thành tiên, thường có nữ tu mạnh mẽ yêu mến hắn, cưỡng ép bắt đi, ép phải phát sinh quan hệ, còn không chỉ một hai lần. Riêng ta đã chứng kiến hơn 5 lần, mà nghe người khác kể còn nhiều hơn. Thật đáng ghen tị. À không, ý ta là thật đáng xui xẻo. Lục Dương tiếp tục lật thượng cổ ẩn bí, thấy nhắc tới thượng cổ tứ tiên, nhưng chỉ có Ứng Thiên Tiên là có danh xưng rõ ràng. Ba vị tiên nhân còn lại dùng tên thay thế như Yêu Tiên hay là một vị tiên nào đó. Chắc là trong thượng cổ tứ tiên, Ứng Thiên Tiên là nổi tiếng nhất, hoặc sách 3.000 linh thạch thì không tiết lộ hết mọi chuyện. Nghĩ đến việc Ứng Thiên Tiên tạo ra lôi kiếp, Lục Dương có lý do để nghi ngờ danh tiếng của Ứng Thiên Tiên lan rộng trong giới tu sĩ cao cấp, hay đúng hơn là bị người ta phỉ nhổ một cách công khai rộng rãi. Người xem này còn nhắc đến đại chiến thượng cổ giữa Long Phượng Lão Tổ. Phượng tộc Lão Tổ thi triển dục hỏa trùng sinh. Mạnh Cảnh Châu chỉ vào một trang, hào hứng khi thấy câu chuyện khá quen. Hắn nghe huyết phượng thuần chủng ở Lạc Phượng quận kể, chi tiết hơn ở trong sách, nhưng về đại thể thì không khác mấy. Lục Dương đau khổ xoa trán, cảm thấy các học giả khảo cổ thật là khổ, tốn bao nhiêu công sức nghiên cứu nhưng kết quả lại lệch xa so với sự thật. Đây là bí mật thuộc về hỗn độn nhất tộc, một trong thượng cổ tứ hung. Hỗn độn nhất tộc sinh ra vô diện, giới tính bất minh, trưởng thành có thể tùy ý điều chỉnh giới tính và dung mạo. Thượng cổ, hỗn độn nhất tộc lập ra quy tắc, tu tiên giới tôn trọng kẻ mạnh thì thống trị kẻ yếu, mạnh là đực, yếu là cái. Có chuyện này thật sao? Lục Dương quay qua hỏi Bất Hủ Tiên Tử. Bất Hủ Tiên Tử khẳng định, đúng là thật. Hỗn độn nhất tộc đúng như người nghe, sinh ra là thân thể hỗn độn, mọi thứ không dễ dàng. Là một loài hiếm thấy quyết định tiên thiên tử hậu thiên, thậm chí có người nói đây chính là bằng chứng đi nghịch nhân quả. Hỗn độn nhất tộc từng có quy định này, kẻ mạnh sẽ quyết định giới tính của kẻ yếu. Quy định thì không có vấn đề, nhưng trùng hợp lúc đó là hỗn độn nhất tộc đã xuất hiện một thiên tài quyệt xuất. Tuy không sánh bằng thiên kiêu Long Phượng, nhưng trong lịch sử của hỗn độn nhất tộc, chiến lực xếp vào top 3. Hắn thích mở hậu cung, thích cái cảm giác kích thích, bèn đánh bại tất cả hỗn độn, biến tất cả thành nữ. Dung mạo của hỗn độn nhất tộc có thể tự quyết, cho nên họ đều là mỹ nữ cả. Kết quả là cả hỗn độn nhất tộc chỉ còn hắn là đực, còn lại toàn là cái, suýt nữa thì bị tuyệt diệt. Cuối cùng Kỳ Lân Tiên đã ra mặt hòa giải, khuyên hắn kiềm chế dục vọng, tiện thể bảo hỗn độn nhất tộc sửa lại quy định. Sau đó hỗn độn nhất tộc sửa thành tự định giới tính, không biết là bây giờ thì quy định có đổi nữa không. Lục Dương ngáo ra, chuyện này đừng kể cho Mạnh Cảnh Châu, tránh hắn nghe xong lại ghen tị. Đây còn ghi một truyền thuyết, thượng cổ có tiểu phu lên núi đốn củi, vô tình chui vào động phủ, gặp hai vị tiên nhân chơi cờ. Tiên nhân kỳ nghệ cao siêu, ẩn chứa cản khôn đại đạo. Một ván cờ kết thúc, tiểu phu mới phát hiện ra, ngoài động phủ cảnh vật đổi thay, thời gian đã trôi qua 100 năm. Chắc câu chuyện về sơ đại giáo chủ của Bất Hủ giáo được cải biên từ truyền thuyết thượng cổ này. Lục Dương chắc chắn, nếu như ta đoán không sai thì trong hai thượng cổ tiên nhân này chắc chắn là có Tuế Nguyệt Tiên. Chỉ hắn mới khiến cho tiểu phu xem cờ mà thời gian trôi qua 100 năm. Bất Hủ Tiên Tử cười hì hì, đoán sai. Đánh cờ đây là Ứng Thiên Tiên và Cử Lên Tiên, là hai cái tên cờ dở. Lúc đó ta mời bốn người họ đến nhà ăn cơm, cả bốn đều đồng ý. Nhưng Ứng Thiên Tiên và Kỳ Liên Tiên nói là đang chơi cờ, phân thắng bại xong thì sẽ qua, ta bắt được. Nhưng ta đợi mãi, nửa ngày cũng không thấy họ đến. Ta bảo Cửu Trùng Tiên đi đốn củi, hắn tự xung phong qua xem tình hình, đi rồi không về nữa. Trong lúc đó Tuế Nguyệt Tiên cũng qua, hắn về bảo ta là họ đang ngộ đại đạo trong cờ, không thể quấy rối. Nói vậy thì hai ta ăn, Tuế Nguyệt Tiên bảo họ đều là tiên nhân, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Ăn thì cùng ăn, mà nhịn thì cùng nhịn. Sao lại để hai người ăn ba người đói? Ta thấy hắn nói có lý, lại đợi tiếp. Một lần đợi là đợi cả 100 năm. Thời gian 100 năm cơm canh nguội hết, làm sao ăn nổi, thế là không ăn nữa. Bất Hủ Tiên Tử tiếc nuối, thấy Ứng Thiên Tiên và Cử Linh Tiên chỉnh chơi cờ quá thấp, chơi cờ cả 100 năm mà bất phân thắng bại. Lục Dương ngáo ra, đúng là bọn tiên nhân thọ mệnh vô hạn, 100 năm cứ thế trôi qua trong lúc đánh cờ. Mà ba lão ca Ứng Thiên Tiên lại càng ác hơn, để khỏi phải ăn cơm do Bất Hủ Tiên Tử nấu mà dám chơi cờ cả 100 năm. Dù thượng cổ ẩn bí này khác với thượng cổ thật, nhưng đây là kết quả khảo chứng của học giả, câu chuyện có nguyên mẫu chứ không phải là bịa đặt hoàn toàn. Về việc đồn sao là ứng tiên thiên háo sắc thì Lục Dương không rõ, có thể phương pháp khảo chứng sai hoặc là một nguồn tin nhầm lẫn nào đó. Lục Dương đi qua một sạp ven đường liếc nhìn thấy nó bày những cái tháp vàng nho nhỏ, rồi ngọc tịnh bình, đan dược bị phong ấn nhưng dược hiệu vẫn chậm rãi mất đi, rồi phi kiếm tàn phá. Lục Dương, đợi đã, ngươi có thấy thanh phi kiếm kia không? Đồ tốt đó, là phi kiếm Kỷ Liên Tiên từng dùng. Bất Hủ Tiên Tử kích động gọi Lục Dương. Cái gì? Lục Dương giật mình động lòng, không ngờ nơi này lại có phi kiếm mà Kỷ Liên Tiên từng dùng. Đây là tiên kiếm đó nha. Kim Thủ Chỉ, Bất Hủ Tiên Tử cuối cùng cũng phát huy tác dụng rồi sao? Khoan, không phải là kiếm Kỷ Liên Tiên dùng lúc còn ở trúc cơ kỳ đấy chứ? Lục Dương cảnh giác nhìn Bất Hủ Tiên Tử. Bất Hủ Tiên Tử bất mãn, thấy Lục Dương quá thiếu lòng tin. Nói gì vậy chứ? Dĩ nhiên là không phải. Đây là tiên kiếm mà Kỷ Lân Tiên cầm sau khi đã thành tiên, do ứng thiên tiên dùng lôi đỉnh chi lực rèn rỡ. Lục Dương mừng rỡ, ứng thiên tiên rèn, Kỷ Lân Tiên dùng, vậy thì giá trị của thanh kiếm này là liên thành, nhặt được món hời lớn rồi, bú bú bú. Ông chủ, cái bình này bao nhiêu linh thạch vậy? Lục Dương ngồi xổm xuống tùy ý hỏi. Khách quan tình mắt, ngọc tịnh bình này ta lấy từ bí cảnh do một tu sĩ Nguyên Anh mở ra, có chứa thái nhất chân thủy bị pha loãng, 8 vạn linh thạch. Lục Dương khóe mắt co giật, thầm nghĩ người đi ăn cướp à? Toàn bộ gia sản của Kim Đan Kỳ cũng chỉ khoảng 10 vạn linh thạch. Hơn nữa Bất Hủ Tiên Tử đã nói, thái nhất chân thủy bên trong pha loãng 1 vạn lần, ta tiểu tiện còn chứa nhiều năng lượng hơn. Ở phường thị, đầu óc không tốt, kiến thức kém, nhãn lực yếu thì cực kỳ dễ bị lừa. May mà ta có Bất Hủ Tiên Tử đây. Vậy bình đan dược này có công hiệu gì? Tu sĩ thường khó kết đan trong một lần. Bình đan dược này mô phỏng là quá trình kết đan, giống thật đến 6 phần, tăng đáng kể tỷ lệ thành công, 3 vạn linh thạch một bình. Tiểu thương nhiệt tình chào hàng. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu nhìn nhau nghi hoặc, kết đan chẳng phải một lần là thành công hay sao? Lục Dương lắc bình đan dược cười, ông chủ không có thật thà, dù là dùng pháp thuật phong ấn, dược hiệu vẫn thoát ra ngoài. 3 vạn là giá đan dược hoàn chỉnh chứ không phải giá của cái bình này. Tiểu thương ngoài mặt cười khen Lục Dương là mắt tinh, trong lòng giật mình, gặp phải người danh nghề rồi. Vậy thanh phi kiếm này thì sao? Đừng nói đây là phi kiếm của chủ nhân bí cảnh từng dùng nha. Lục Dương tùy ý nói, thái độ khiến tiểu thương không đoán được ý. Tiểu thương trong cuộc không rõ, nhưng Mạnh Cảnh Châu đã nhìn ra, Lục Dương nói bao nhiêu chỉ là để nhắm vào thanh phi kiếm này. Phi kiếm rách nát như thế, lẽ nào lại ẩn chứa bí mật sao? Thanh phi kiếm này, chất liệu cứng chắc, trải qua 100 năm không hỏng. Dù không đạt tiêu chuẩn phụ kiện của tu sĩ Nguyên Anh, nhưng chắc chắn là pháp bảo cận thân đã từng trải qua đại chiến, sửa lại thì lỗ vốn, cho nên mới để trong bí cảnh. Tiểu thương khẳng định như thể đã tận mắt thấy tu sĩ Nguyên Anh dùng phi kiếm giết địch vậy. Lục Dương thì không tin lời ma quỷ của tiểu thương, nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến, tiên kiếm sao lại tàn phá như vậy, cho dù có trải qua mấy chục vạn năm thì cũng không nên như thế. Trừ phi là đã thực sự trải qua đại chiến, làm cho tiên kiếm bị tổn hại, vậy thì kẻ địch là ai? Thôi, lời này lừa người khác thì được, đừng nghĩ rằng ta không nhìn ra. Phi kiếm này chất lượng kém, tu sĩ Kim Đan Kỳ dùng còn miễn cưỡng, chắc là kiếm của tu sĩ Trúc Cơ. Tiểu thương dù không biết lai lịch của phi kiếm, thì cũng không để Lục Dương tùy ý định luận. Đây tuyệt đối là kiếm của chủ nhân bí cảnh, dùng ở thời kỳ Kim Đan Kỳ, không thể là Trúc Cơ được. Lục Dương tỏ vẻ lười tranh cãi. 3.000 linh thạch, thanh kiếm nát như thế này, ta mua về còn phải sửa chữa. Ít nhất là 2 vạn. Vậy thì đi thôi. Lục Dương đứng dậy rời đi. Ê khoan, giá có thể thương lượng, 1.8 vạn có được không? Lục Dương lạnh lùng thốt, 5.000 linh thạch. Tiểu thương nghiến răng, ở chỗ này bày sạp thì ai cũng chê thanh phi kiếm rách nát không ai mua. Lần này ở Thanh Châu Thịnh Điển khó khăn lắm mới có người hỏi mua. Bỏ lỡ rồi không biết phải đợi đến bao giờ. 5.000 thì 5.000, coi như kết mối thuyện duyên. Thấy Lục Dương toại nguyện lấy được phi kiếm, Mạnh Cảnh Châu liền tò mò truyền âm. Phi kiếm này có lai lịch gì vậy? Thượng cổ tiên nhân đã từng dùng. Mạnh Cảnh Châu hít vào một hơi khí lạnh, ghen tị nhìn Lục Dương, thực sự là nhặt được món hời lớn rồi. Ban đầu Lục Dương còn định vòng vo hỏi tiểu thương lấy phi kiếm này ở đâu, nhưng tiểu thương vừa mở miệng đã nói là từ bí cảnh của tu sĩ Nguyên Anh, biết rằng hỏi cũng chẳng ra. Để nâng giá, tiểu thương thường bịa đặt nguồn gốc, nghĩa là phi kiếm này nhiều lắm chỉ lấy được từ bí cảnh Nguyên Anh. Chắc là tu sĩ Nguyên Anh nào đó vô tình nhặt được, không truy tra được nguồn gốc. Lục Dương quan sát phi kiếm tàn phá, nhưng không có vết máu hay khuyết tật, mặt cắt thô ráp, giống như bị người ta dùng sức mạnh bẻ gãy vậy. Trực giáp kiếm linh căn mách bảo, đây từng là một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Kỳ Lân Tiên là kiếm tu sao? Bất Hủ Tiên Tử lắc đầu, không, Kỳ Lân Tiên không có dùng kiếm, đi thôi, xem còn món gì tốt. Khoan đã, Kỳ Lân Tiên không dùng kiếm, vậy phi kiếm này để làm gì? Ủa, ta chưa kể cho ngươi nghe sao? Kỳ Lân Tiên làm sai, hai cô nương Long Phượng dựng hết phi kiếm thành hình vuông, bắt Kỳ Lân Tiên phải quỳ trên mũi kiếm. Kỳ Lân Tiên bèn nhờ Ứng Tiên Thiên rèn cho một lô phi kiếm, làm cho kiếm ánh lên hàn quang, nhìn vào là biết bất phàm, nhưng dùng thì không có uy lực, giống như hắn quỳ trên bọt biển vậy. Sau đó hai cô nương Long Phượng phát hiện ra, tức giận bẻ gãy hết phi kiếm. Thanh ngươi cầm chính là một trong số đó. Lục Dương ngáo ra, hóa ra ta tốn 5.000 linh thạch để mua về cái thứ thổ tả này. Lục Dương còn định nhờ Bất Hủ Tiên Tử ra tay để nhặt món hời, rồi để Mạnh Cảnh Châu cũng nhặt một món, cùng trải nghiệm niềm vui nhặt món hời. Giờ thì thôi, đừng có để Bất Hủ Tiên Tử làm lãng phí linh thạch của Mạnh Cảnh Châu. Đại nhân, đệ tử của Nguyệt Quế Tiên Cung, Ngũ Hành Tông và Trấn Ngục Tông đã đến, đợi ngoài cửa. Thuộc hạ cung kính báo. Châu Mục khẽ gật đầu, rất coi trọng người của Ngũ Đại Tiên Môn. Chỉ có ba nhà, Vấn Đạo Tông và Huyền Không Tự không đến sau. Mời hết họ vào đây. Thanh Châu Thịnh Điển là do Quan Phủ Thanh Châu và một vài tông môn nhất phẩm địa phương tổ chức. Có người của Ngũ Đại Tiên Môn đến là nâng cao giá trị cho Thịnh Điển. Ngày xưa vì Lão Tổ Vấn Đạo Tông làm Châu Mục ở đây, mở ra tiền đạo, tiền lệ tốt. Châu Mục cảm thán là người của Vấn Đạo Tông làm việc đáng tin hay không thì chưa biết, nhưng ý tưởng kỳ lạ thì đúng là không ai sánh bằng. Thanh Châu Thịnh Điển chính là ý tưởng của người Vấn Đạo Tông. Thịnh Điển tổ chức tốt thì sẽ được tính vào chính tích. Điểm hấp dẫn của Thanh Châu Thịnh Điển là sự giao lưu giữa tu sĩ. Nhưng Ngũ Đại Tiên Môn giao lưu nội bộ là đủ, đối tượng đều là thiên tài, đâu có thèm để ý đến Thịnh Điển. Phái người đến đây đã là nể mặt Quan Phủ Thanh Châu. Ngẩn ra làm gì? Đi mau đi. Châu Mục nghi hoặc nhìn tên thuộc hạ đứng yên đó. Đại nhân, nhưng tình hình là đệ tử tiên môn hình như không có chỗ ở. Dịch Trạm thì sao? Theo chỉ thị của ngài, để cho tu sĩ cao giai cảm nhận sự nhiệt tình của Quan Phủ cho nên đều ở Dịch Trạm mà. Cách điếm dưới chân núi, đầy người hết rồi. Vậy thì xây tạm vài căn nhà. Không còn chỗ nữa. Lúc quy hoạch để đón tiếp nhiều người đã dùng hết đất xung quanh. Châu Mục khó xử, Ngũ Đại Tiên Môn phái người đến đây là chuyện tốt. Nếu như tiếp đãi không chu đáo, để lại điều tiếng gì, thì sau này khó mời người của Ngũ Đại Tiên Môn nữa. Nhà do Quan Phủ xây không còn một căn nào sau. Mục Châu không cam tâm bảo thuộc hạ tính toán lại. Thuộc hạ thực sự nghĩ ra một chỗ. Có một nơi ở được, diện tích lớn, phòng trống rất nhiều, cũng là do chúng ta xây. Ngài nói một câu là ở được, không tốn tinh thạch. Mục Châu nghe vậy liền sáng mắt ra. Chỗ nào vậy? Nhà lao. Mục Châu hít sâu một hơi, cố kìm nén cơn tức giận muốn sút bay tên thuộc hạ. Cho người ở trong nhà lao. Ngươi tưởng người đến này là Vấn Đạo Tông sao? Hắn liền chừng tên thuộc hạ. Đi, mời đệ tử tiên môn vào đây. Trong phủ còn vài phòng trống, người dọn dẹp lại, bố trí tụ linh trận vào những chỗ cần, đặt dưỡng tâm thạch ở những chỗ nào nên có. Vâng. Chẳng mấy chốc thì ba đệ tử tiên môn bước vào phủ nha, hai nam một nữ, thân thái rạng rỡ, ánh mắt toát lên sự tự tin. Châu Mục nhìn ba người âm thầm gật đầu, không hổ là đệ tử tiên môn, vừa nhìn đã biết là rồng phượng trên loài người. Tuổi trẻ mà đã thành kim đan, thiên phú thật đáng sợ. Châu Mục thấy cảnh giới của họ vừa mới kết đan, theo thư hồi đáp từ tiên môn thì cả ba người đều chưa đến 18 tuổi. Kim đan kỳ 18 tuổi đều là kim đan nhất phẩm, tốc độ tu luyện này trong lịch sử thực sự hiếm thấy. E rằng trong tranh đoạt đại thế tương lai, những nhân vật này mới là nhân vật chính. Ra mắt Châu Mục đại nhân, tiểu nữ Quế Nguyệt Tiên Cung Lan Đình. Lan Đình mảnh mai nhẹ nhàng, áo trắng bay bổng, ánh mắt như sao sáng, dài lụa tung bay theo từng bước chân đi. Tại hạ Ngũ Hành Tông Bạch Minh. Bạch Minh thì vẫn lạnh lùng như thường. Trấn Ngục Tông Diêm Thiên Chí. Diêm Thiên Chí kiệm lời như ngọc. Ngày mai bình luận tỉ thí Thịnh Điển, trông vào ba vị sư chất. Châu Mục mỉm cười rạng rỡ, dù người tham gia tỉ thí ngày mai là cùng lứa, nhưng ba người là đệ tử tiên môn, kiến thức bất phàm, bình luận vẫn là dư sức. À, ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong các phần sau. Bye bye.